Lát sau tên thần huyền mới thoái khỏi móng vuốt của em rán hôi. A ha! Xin lỗi nhé! Lăng thần huyền! Ban nãy tôi không có ý đâu, có lẽ em rán thấy cậu thân thiện, đáng yêu nên phải lòng cậu đó. Tôi ra vẻ vô tội, hấp háy mắt. Hừ hừ! Hữu tuổi cô cứ đợi đấy. Chưa biết mèo nào cắn miểu nào đâu. Tên lăng thần huyền trợn mắt lên với tôi. Tức sôi máu vùng vằng bước ra khỏi phòng hơ. To. Cơ. Hơ. To. Hồ hồ. Đúng là đồ khỉ ngố. Muốn đấu với ta hả? Đợi kiếp sau đi. Mấy ngày liền tên lăng thần huyền không chịu nương tay. Hôm nào cũng bày đủ trò chơi xấu tôi. Nhưng tô hữu tuổi này bản lĩnh đầy mình, trò nào của hắn cũng bị tôi hóa giải tất tần tật. Công nhận thằng cha này bám dai như đỉa đói, thun chề mà vẫn không hề nhục chí. Buổi chiều có tiết học hóa, hắn lại là người đến muộn nhất. Nào, các em, ai có thể làm lại thí nghiệm thầy vừa minh họa? Thầy giáo hóa mỉm cười chiều mến. Bạn hữu tuổi. Bạn hữu tuổi à? Lăng thần huyền đột nhiên hét toán lên. À, là em tô hữu tuổi bên trường Minh Đức hả? Nghe các thầy cô trường Minh Đức nói em rất giỏi môn hóa, vậy hôm nay mời em lên làm lại thí nghiệm cho các bạn xem. Thầy giáo đưa tay làm động tác xin mời. Hừ, tên ngốc lăng thần huyền. Người muốn gài bẫy làm ta mất mặt chứ gì. Ngại quá, lần này lại làm ngươi thất vọng rồi. Thí nghiệm còn con này ta chỉ cần nhắm mắt cũng có thể làm được. Người chống mắt lên mà xem cho rõ nhé. Tôi nở nụ cười hình bán nguyệt, đứng dậy trong tiếng râm gian tán của cả lớp, bước lên bục giảng với dáng đi uyển chuyển. Ai ngờ khi chuẩn bị bắt đầu màn biểu diễn ngoạn mục thì tôi phát hiện bình đựng khí o, s, y, không cánh mà bay. Sao thế nhỉ, ban nãy còn cơ mà sao? Vậy, ngọc nữ Minh Đức tài mạo cao chót vót mà lại không làm nổi thí nghiệm dễ ở đó hả? Tên lăng thần huyền cười giễu tôi. Hừ, chắc chắn là hắn giở trò rồi. Tôi cố trấn tĩnh lại. Tỉnh bơ như không. Khẽ mỉm cười với học sinh bên dưới. Trong khi tiến hành thí nghiệm, đôi lúc chúng ta sẽ gặp phải một số tình huống phát sinh ngoài ý muốn. Nhưng các bạn đừng bỏ cuộc mà hãy tận dụng những nguyên liệu và thiết bị có sẵn trong tay. Để có thể chiết xuất tạo ra những nguyên liệu cần thiết cho thí nghiệm. Tách, tách, tách. Xem ta điện phân nước đây. Vài phút sau, tôi đã hoàn thành việc tạo ra khí O, S, Y, mới, một loáng là làm xong cả thí nghiệm. Eo, ôi! Thật hay đùa vậy. Siêu thật đấy Ngọc. Nữ trường Minh Đức có khác. Cả lớp xì sầm bàn tán ra vào. Bốp, bốp, bốp. Lý Triết Vũ là người đầu tiên đứng dậy vỗ tay khích lệ màn biểu diễn không thể chê vào đâu của tôi. Tất cả học sinh có mặt thấy thế cũng vỗ tay theo. Hà hà hà. Tiếng vỗ tay vang trời. Những ánh mắt thán phục. Tôi đứng trên cu giảng ngất ngây tận hưởng tiếng vỗ tay như sấm dậy bên tai. Từ khi bước vào trường Sùng Dương đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng vỗ tay nhiệt tình đến thế. Đúng, đúng vậy, phải thế chứ. Nhìn thấy ánh mắt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ của mọi người, tôi có cảm giác thắng lợi đang từng bước xích đến bên tôi. Ha ha ha! Ha ha ha! Ô nè, tô hữu tuổi buổi. Chiều tan học. Tôi vừa bước ra khỏi cửa lớp thì bị lăng thần huyền gọi giật lại. Thằng cha này định giở trò mèo gì nữa đây lăng? Thần huyền có việc gì à? Tôi mỉm cười đáp lại. Lăng Thần Huyền cúi đầu ấp úng như gà mắc tóc. Hôm nay, xin lỗi nhé trời, đất, tôi có nghe nhầm không vậy? Tên Lăng Thần Huyền mà cũng biết mở miệng nói xin lỗi. Đúng là chuyện lạ có thật là. Hôm nay Vũ đã trách móc tôi đủ điều, nên tôi muốn bù đắp lỗi lầm của bản thân mình. Lăng Thần Huyền cúi đầu, không dám ngước mắt lên nhìn tôi. Trông bộ dạng hắn rõ tội nghiệp. Ha, ha ha. Không cần đâu, không cần đâu. Tôi cười xua tay nhưng trong lòng thấy sương sướng. Không, nhất định phải bù đắp. Lăng Thần Huyền lo lắng nhìn tôi. Ô, thằng cha này mặt cẳng thẳng như vậy chắc là vừa bị Vũ mắng cho te tua. Ha ha ha. Đã vậy Tô Hữu Tuệ này cho ngươi một cơ hội sám hối. Làm lại mình u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Được thôi. Nhưng tôi không có nhiều thời gian đâu không. Sao? Tôi chỉ dẫn cô đi tham trường để thể hiện lòng hiếu khách thôi. Ha ha ha. Lăng Thần Huyền cười lớn, ăn cần lên trước dẫn đường. Mặc dù trước đây tôi đã lén lút đến trường Sùng Dương mấy lần, nhưng không ngờ khuôn viên trường Sùng Dương lại rộng đến thế. Có cơ hội đi khắp trốn ngó nghiêng, lại có hướng dẫn viên miễn phí, tội gì không đồng ý chứ xây. Là khe cỏ tình nhân kia là đài phun nước quyết. Mặc dù ngày thường tên Lăng Thần Huyền toàn bày trò chơi xấu tôi, nhưng nghe những lời giới thiệu say xưa của hắn, xem ra Hằng cũng là một hướng dẫn viên yêu nghề. Lúc nãy chúng cha vừa đi một vòng tham quan ba trong bốn cảnh đẹp nhất trường Sùng Dương. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu với cô cảnh đẹp cuối cùng. Nó đặc biệt lắm đấy. Hừm. Hình như nơi này tôi đã từng tới. Đúng rồi. Lần trước Lý Triết Vũ đã dẫn tôi tới đây. Tên của nó nghe rất hay. Hình như là Lầu Vọng Tinh thì phải. Nhưng tôi vẫn chưa có cơ hội hỏi rõ Lý Triết Vũ là tại sao hôm đó cậu ấy lại không dẫn tôi lên tới lầu thứ 11. Lăng Thần Huyền, nơi này chắc có liên quan tới câu chuyện bí ẩn nào đó đúng không? Tôi tò mò hỏi. Lăng Thần Huyền bỗng đảo mắt nói có chứ, nhưng muốn nghe tôi kể câu chuyện này thì phải bên trong mới biết được tôi. Chần chừ một lát, rồi bước vào cổng lớn Lầu Vọng Tinh. Bên trong vẫn như lần trước, không hề có ánh đèn, tối om như mực. Két. Tôi còn chưa kịp định thần, tên Lăng Thần Huyền đã đóng cửa sắt lại. Này, Lăng Thần Huyền, cậu làm gì vậy? Tôi sợ hãi, vừa đám cửa thình thình vừa hét lên. Ha ha! Tô Hữu Tuệ, cô cho rằng Lăng Thần Huyền này lại dễ dàng xin lỗi cô vậy sao? Nói cho cô biết, nơi này là một trong thất quỷ đại của Sùng Dương có tên là Linh Đài Nguyện Độc. Tối nay cô cứ ngoan ngoãn ở trong đó nhé. Ha ha ha, Lăng Thần Huyền, mau thả tôi ra tôi. Cố gào to, nhưng bên ngoài không có động tĩnh gì hết. Tên khốn Lăng Thần Huyền đã biến mất dạng. Phu phu phu. Tôi chỉ mất cảnh giác một chút đã sập bẫy của tên khỉ ngố. Sao tôi lại đi tin lời tên gian manh đó, lại còn tưởng là hắn thành tâm xin lỗi nữa chứ? Tức thật. À đúng rồi, tôi có mạng điện thoại di động theo. Tôi sung sướng móc điện tê hơn o a i a khỏi túi. Tít, điện thoại hết pin, tự động ngắt máy. Hờ y cờ. Đúng là cái điện thoại phản chủ, cứ lần nào có việc cần dùng thì y như rằng nó lại dở chứng. Tôi chỉ muốn nện nó vỡ tan tành luôn. Bây giờ làm thế nào đây? Tôi nhìn xung quanh, mặt trời đã xuống núi rồi, ở đây lại không có đèn đuốc gì, đâu đâu cũng một màu đen kịt. Hình như lúc nãy tên Lăng Thần Huyền nói đây là một trong thất quỷ địa của Trường Sùng Dương, có tên là Linh Đài Quyền Độc. Ôi trời, lỡ có ma bất chợt nhảy ra thì tiêu. Nhưng lần trước Lý Triết Vũ cũng đưa tôi đến nơi này ư? Đúng rồi. Chi bằng tôi cứ đi lên lầu thứ 11 xem có cái gì. Ít ra thì trên đó cũng không tối đen như mực giống dưới này. Nghĩ đoạn, tôi cắn răng, hít một hơi thật sâu, bước lò dò theo bục cầu thang. Một bước, hai bước, ba bước. Một tầng, hai tầng, ba tầng. Tâm trạng lo lắng, căng thẳng dần tan biến mất. Thay vào đó là cảm giác lâng lơ. À, gơ, nơ. Giống như lần đầu tiên tôi lên đây với Lý Triết Vũ. Cộp, cộp, cờ, o, ri, quờ, quờ, pờ, o, a, i. Tiếng gì vậy? Toàn thân tôi run bắn, vội vã dừng bước, tiếng động đó cũng ngừng theo. Hờ, y, cờ. Làm tôi sợ hú hồn. Hóa ra là tiếng bước chân của tôi. Cộp, cộp, cộp, ha ha ha. Là tiếng bước chân của tôi thôi. Không sợ, không sợ. Cộp, cộp, cộp, ha ha ha. Là tiếng ối. Đợi đã. Rõ ràng tôi đang đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Sao? Sao vẫn có tiếng bước chân nhỉ? Lẽ nào? Không thể nào. Không thể nào. Chắc tôi nghe nhầm rồi. Đúng thế, nghe nhầm rồi. Tôi cố không nghĩ ngợi linh tinh, cả người run lên bần bật, rón rén nhón chân tiếp tục bước lên trên. Nhưng chân tôi vừa giơ lên thì cộp, cộp, cờ, o, ri, quờ, quờ, pờ, a. Tiếng bước chân. Tôi vừa nghe thấy. Không sai. Đúng là có tiếng bước chân. Lẽ nào có ma thật? Đúng lúc này, tôi lấy hết can đảm từ từ quay đầu nhìn xuống phía dưới. Một cái bóng đen lắc lư xuất hiện ngay trước mặt tôi. Ma! Á á á! Tôi sợ đen nỗi hồn siêu phách lạc, mặt tái xanh như tàu lá chuối, quay đầu bỏ chạy. Đứng lại! Không được chạy. Ma biết nói kìa. Má ơi, giọng nói nghe là lạ. Ôi, lạ là đúng rồi. Tô Hữu Tuệ, mày gặp ma thật rồi người. Ngươi muốn gì? Tôi nói như hết hơi. Ta muốn. Ma vừa nói vừa tiến sát lại gần tôi. Ôi trời ơi, ngày tàn của tôi đến rồi sao? Chúa ơi, con vẫn còn ham sống lắm ác. Ma đột nhiên nắm chặt lấy tay tôi cuống cuồng hét toáng lên, nước mắt, nước mũi ràn rủa. Hơ! Nhưng sao tay con ma này lại ấm thế nhỉ? Ma mà có thân nhiệt ư? Hơ! Hơ! Bé Hữu Tuệ, là tôi đây sao? Giọng con ma này nghe quen thế kim. Nguyệt giả hơ! Hơ! Ngay cả giọng tôi mà bé cũng không nhận ra sao. Tên ma đến trước mặt tôi. Nhờ chút ánh sáng nhỏ nhoi, tôi nhận ra một khuôn mặt quen thuộc. Phù! Đúng là Kim Nguyệt Dạ rồi. Kim Nguyệt Dạ! Đúng là cậu! Đúng là cậu thật! Hóa ra là tên Kim Nguyệt Dạ. Tôi thở phào, hạ bàn tay đầm đài mồ hôi đang túm chặt lấy ngực áo xuống. Bé Hữu Tuệ, sao bé nhát gan thế? Hơ hơ hơ, khóc phỏi cả bong bóng mũi ra kìa. Thằng cha Kim Nguyệt Dạ thích thú nhìn bộ dạng hoảng loạn tột độ của tôi. Hừ, cậu còn dám nói nữa hả? Nếu không phải tại ông bạn bất chỉ Lăng Thần Huyền của cậu thì tôi sao lại bị giam trong khu nhà quỷ quái này? Tôi hằn học. Hơ! Phơ phơ. Tên đó đúng là rét cái áp như nhà nông rét cỏ. Phơ phơ phơ. Cái gì mà rét cái cá như nhà nông rét cỏ? Cậu nói thế là ý gì hả? Có giỏi nói lại xem. Tôi tức tối la lớn. Được. Rồi, được rồi. Coi như tôi chưa nói gì hết. Kim Nguyệt Dạ giơ tay đầu hàng. Dù gì bé Hự Tuệ cũng đến đây rồi. Tôi dẫn bé đi thăm nơi này chút. Đây là một trong những cảnh đẹp của trường Sùng Dương đấy một. Trong những cảnh đẹp của trường Sùng Dương á. Đây là một trong thất quỷ địa của trường Sùng Dương mà. Nhưng Lý Triết Vũ đã từng đưa tôi đến đây. Tôi nhìn Kim Nguyệt ra đứng ngay bên cạnh. Rồi lại ngước nhìn lầu 11 chỉ còn cách có vài bước chân. Không biết lấy can đảm từ đâu. Tôi gật đầu đồng ý. Di cứ như thế, tôi theo chân Kim Nguyệt Dạ, lần mò tay vịn cầu thang xoắn ốp đi lên phía trên. Cầu thang yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng bước chân của hai chúng tôi vọng lại. Có điều lúc nãy tôi sợ mất mật, nhưng ba giờ cảm thấy an tâm phần nào. Mà này Kim Nguyệt Dạ, đây là nhà ma hay lầu vọng tinh vậy? Lần trước Lý Triết Vũ đưa tôi đến đây và bảo nó là lầu vọng tinh. Kim Nguyệt Dạ bỗng thần người ra. Cô nói là Vũ từng đưa cô đến đây. Tôi gật đầu. Ừ, nhưng không hiểu sao chỉ còn một tầng nữa là lên đến đỉnh lầu, cậu ấy bỗng đổi ý, không dẫn tôi lên nữa. Kim Nguyệt Dạ đứng lặng người đi, cúi đầu nghĩ ngợi gì đó. Tôi không phải là Vũ, đã đưa cô đến đây, thì sẽ đưa cô lên đến tận tầng trên cùng. Hả? Thế à? Tôi đần người ra. Nhưng tôi có cảm giác câu nói của Kim Nguyệt Dạ không chỉ đơn thuần như vậy. Cuối cùng đã lên tới đỉnh lầu rồi. Căn lầu này nhìn có vẻ không cao lắm, thế mà trèo lên mật bở hơi tai. Nhưng phong cảnh ở trên đây khá đẹp. Có thể nhìn thấy cả khuôn viên trường Sùng Dương trong đêm. Không khí cũng trong lành. Tôi dựa người vào lan can hít moi hơi sâu. Hà hà hà. Đã thật. Đừng có hít lấy hít để không khí nữa. Ngước đầu lên nhìn kìa bé yêu. Kim Nguyệt Dạ mỉm cười nói với tôi. Trên đầu. Tôi ngơ ngác quay sang nhìn hắn, rồi ngước đầu lên. đẹp quá. Bầu trời sao đẹp quá. Tôi hứng khởi hét tướng lên. Ha ha. Cho nên nơi này mới có tên là Lầu Vọng Tinh. Nhưng tôi vẫn thích bầu trời đêm đông hơn. Lúc đó cảnh tượng hùng vĩ hơn nhiều. Kim Nguyệt Dạ mỉm cười nói. Thôi đi, có xem là tốt rồi. Lại còn đòi hỏi. Tôi lườm Kim Nguyệt Dạ. Xem ra lần trước Lý Triết Vũ không gạt tôi. Phơ phơ phơ. Nói cũng phải, hơn nữa hôm nay lại được ngắm sao cùng công chúa Hữu Tuệ Trường Minh Đức, đúng là nằm mơ chẳng dám tin. Đương nhiên, tôi đắc ý hất hàm. Sau đó chúng tôi cùng cười phá lên. Bé Hữu Tuệ, nhìn đằng kia kìa, có ba ngôi sao. Kim Nguyệt Dạ giơ tay chỉ về bầu trời đêm ở phía xa. À, nhìn thấy rồi. Đó là chòm sao Phi Mã. Kế bên là chòm tiên nữ. Còn bên kia là chòm kình ngư. Lúc ngắm sao trông bộ dạng Kim Nguyệt Dạ rất say sưa, đáng yêu như một đứa trẻ. Ồ, không ngờ cậu biết nhiều thế. Tôi ngạc nhiên. Hơ hơ, đương nhiên rồi. Xem bên kia nữa, có một ngôi sao màu đỏ. Đó là ngôi sao sáng nổi tiếng trong bầu trời thu, sao Bắc Lạc Sư Môn. Ờ, hay thật. Tiện thể giới thiệu luôn với bé Hữu Tuệ một chòm sao sáng nhất. Kim Nguyệt Dạ quay đầu về phía tôi, ánh mắt lấp lánh giống như vì sao trong đêm. À, tôi biết rồi, là sao Bắc Cực chứ gì. Tôi sung sướng. Kim Nguyệt Dạ cười gian nan. Lắc đầu. Là sao cô ngốc? Sao cô ngốc? Có sao này thật hả? Tôi ngạc nhiên hỏi. Phơ phơ phơ. Có chứ. Trước đây không có, nhưng bây giờ thì có rồi. Ánh mắt Kim Nguyệt Dạ non rõ gian manh. Nếu là ngày thường chắc tôi đã nhảy dựng lên đấu khẩu với hắn ngay. Nhưng bây giờ tôi lại thấy mang mình hơi nong nóng. Tim sơ. Dơ. Quy. Quy. A. B. Rộn ràng trong lòng ngực. Đúng. Đúng rồi. Kim Nguyệt Dạ này. Nơi đây đẹp thế này. Nhưng sao lại là một trong thất dược địa của Trường Sùng Dương. Tôi hốt hoảng vội chuyển chủ đề. Thất dược địa. Kim Nguyệt Dạ xứng người ra. Kim nơ gơ u e tê Dạ liếc trộm tôi. Mặt mày thành thực đáp. Huyền không lừa cô đâu. Đây chính là Linh Đài Nguyện Độc. Một trong thất dược địa của Trường Sùng Dương. Nếu hận ai đó. Chỉ cần viết tên người đó và tên mình lên tường. Rồi dùng mũi tên nối lại với nhau. Người bị nguyện độc sẽ gặp vận xui. Nhưng bù lại người viết lời nguyện đó cũng bị tổn dương thọ. Tôi vừa nghe xong, sợ đến nỗi nuốt nước bọt ừng ực. Cậu không? Hù tôi đấy chứ? Kim Nguyệt Dạ mặt tính bơ nhíu mày. Không tin hả? Lại đây mà xem này. Nhìn theo tay Kim Nguyệt Dạ chỉ, tôi cúi người nhìn. Trời đất! Hóa ra trên vách lan can xung quanh sân thượng tầng 11 đều ghi chi chít tên người. Hơn nữa, cứ hai tên người làm thành một nhóm rồi nối lại bằng mũi tên. Đầu mũi tên chỉ vào là tên người bị nguyện độc, còn đuôi mũi tên là tên người nguyện độc. Nhưng sao lại có nơi quái đản thế này? Giọng tôi run lên. U, V, Quy, Quy. Mơ cái này thì tôi cũng không rõ lắm. Ai già? Tôi vừa nhớ ra một chuyện rất quan trọng. Nhìn nụ cười như ác ma của tên Kim Nguyệt Dạ, lòng tôi bỗng bồn chồn đến khó tả. Chắc hắn sẽ không. Hữu Tuệ, chúng ta đấu với nhau lân như vậy. Tôi cũng mệt mỏi lắm rồi. Hơn nữa chuyện hôm qua cô cũng làm tôi không vui. Cho nên tôi quyết định. Nguyện độc cô. Phơ phơ phơ. Kim Nguyệt giả. Cậu đùa cái kiểu gì thế? Tôi hoảng loạn hét ầm lên. Phơ phơ. Tôi không đùa cô đâu. Cô xem này. Kim Nguyệt giả nói đoạn. Lấy trong ba lô ra một cái bút. Cúi người nhìn ngang ngó dọc chợt. Viết ở đâu bây giờ nhỉ? Quái. Kim Nguyệt giả. Đừng làm thế. Ngày thường tôi bị ép phải đấu với cậu thôi. Hơn nữa tối qua tôi buộc quá nên lỡ miệng ấy mà. Cậu chấp làm gì? Ha ha ha ha. Thế hả? Hữu tuổi cô có biết câu họ từ cái miệng ra không? Rất tiếc. Lần này tôi giận thật rồi. Bây giờ cô có giải thích gì cũng vô ích. Kim Nguyệt giả vừa nói vừa hí hoáy bên lan can bằng xi măng. Ấy, từ từ đã. Kim Nguyệt giả câu đừng quên nguyện độc người khác cũng bị tổn dương thọ đấy. Cậu muốn bị tổn dương thọ vì việc vặt ấy sao? Tôi năn nỉ khuyên giải. Phơ phơ, tôi mặc kệ. Đối với tôi chết sớm vài năm hay sống thêm vài năm cũng như nhau cả thôi. Hắn tỏ vẻ phước đời. Ơ, vậy. Vậy thì làm thế nào cậu mới không nguyện độc tôi nữa? Tôi đành ra nốt con bài cuối cùng đó là vặt nài. Kim Nguyệt giả cười gian xảo. Phơ phơ. Trừ khi cô đồng ý bỏ cuộc. Đừng hỏng. Tôi chẳng cần nghĩ, đáp thẳng thừng. Ô, gay nhỉ, thế thì xem ra chẳng còn cách nào khác. Kim Nguyệt giả ra vẻ bó tay, nhún vai, rồi quay người đi. Ôi! Kim Nguyệt giả. Bình tĩnh đã. Việc gì cũng có thể thương lượng. Thương lượng mà. Ha ha ha. Hai. Tôi vừa cho cô cơ hội rồi. Bây giờ thì không có thương lượng gì hết à. Tìm thấy chỗ viết rồi. Phơ phơ. Tôi viết tên đây. Kim Nguyệt giả thản nhiên cầm bút lên. Kim Nguyệt giả dừng lại ngay. Tôi hét lên rồi nhảy vụt tới cướp lấy cây bút trong tay hắn. Nhưng không kịp nữa xui Kim Nguyệt giả đã kịp viết Kim Nguyệt giả lên đó. Đây là. Kim Nguyệt giả cười khoái chí đột nhiên lặng người đi. Có chuyện gì vậy? Lương tâm hắn trỗi dậy chắc. Tôi quay đầu lại nhìn về phía lan can. Ờ sao? Sao lại thế này? Dưới chỗ Kim Nguyệt giả vừa viết đã có người dùng bút màu khác viết trước ba chữ Tô Hữu Tuệ. Hờ y cờ. Tôi có nhìn nhầm không vậy? Chẳng lẽ Tô Hữu Tuệ này lại gây thù chuốc oán nhiều đến thế? Ai ai cũng muốn nguyện độc sao? Tôi nhìn tiếp về phía nôi với chữ Tô Hữu Tuệ. Đuôi mũi tên kia lại là Lý Triết Vũ. Kim Nguyệt giả. Tô Hữu Tuệ Lý Triết Vũ. Tôi thổn mặt ra nhìn nhóm ba người duy nhất trên tường. Chôn lòng bỗng dấy lên một nỗi lo lắng bất an. Kim Nguyệt giả nhìn đăm đăm vào ba chữ trên tường, bỗng nhiên cười đầy ẩn ý. Cuối cùng cậu ấy cũng nói ra. Cuối cùng cũng nói ra nghĩa là sao? Tên Kim Nguyệt giả làm nhảm gì vậy? Đầu óc tôi loạn lên như cào cào. Viết như vậy tức là Lý Triết Vũ hận tôi. Nhưng cậu ấy nói là sẽ bảo vệ tôi cơ mà. Sao cậu ấy lại hận tôi? Lẽ nào là do Phao Hữu Tuệ hơn u v quy quy tuệ. Hữu Tuệ hôm nay bà sao thế? Mặt mũi ù rột thế kia. Tô Cơ và Hiểu Ảnh ngồi đối diện với tôi trong Happy House. Tôi lắc đầu thở dài ngao ngán. Từ hôm biết mình bị nguyện độc đến giờ, tôi luôn tìm cách tránh mặt Lý Triết Vũ. Tôi viện đủ lý do để lảng tránh cậu ấy, cho dù là lý do cực kỳ ngớ ngẩn. Nhưng ai bảo cứ mỗi lần chạm mặt Vũ là tôi thấy lúng túng. Vũ rõ ràng hận tôi, thế mà mỗi khi tôi gặp khó khăn lại đều ăn cần giúp đỡ. Làm phiền cậu ấy nữa, nhớ cậu ấy lại hận tôi thêm thì nguy. Hai, không có gì. Ngay cả tôi cũng chẳng hiểu độ này làm sao nữa. Hừm. Thôi chết. Tôi quên không kể cho bà nghe chuyện này. Mơ. À. Mơ. Y. Hôm nay tôi thấy tường B. Cả. Ở số 23 phố Enzo toàn dán thẻ B. Cả. Màu xanh thôi. Xem ra tên Kim Nguyệt xã đang lấn lướt bà. Tô Cơ thầm thì. Ha ha. Không sao. Tôi vẫn chưa dở hết tuyệt chiêu ra đâu. Đợi đến lúc đó fan bên trường Sung Dương lại đổ tôi ầm ầm ấy chứ. Ha ha ha. U, V, Quy, Quy, Mơ. Hữu tụi, tôi đặt hoàn toàn niềm tin ở bà đó. Tô Cơ cười tít mắt. Hơ. Phơ phơ. Các bà cứ chờ tin vui đi. Tôi hơi chột dạ nhưng vẫn cười lấp liếm. Mà dạo này hành tung của tên Kim Nguyệt giả mờ ám lắm. Tô Cơ đột nhiên vé sát vào tai tôi. Mấy ngày gần đây, cứ tan học xong là không thấy tăm hơi hắn đâu. Hôm nay tôi đột nhiên đánh liều đến hỏi chú Nhã Văn. Thì thấy chú ấy bảo mấy hôm nay cũng không thấy đến Happy House làm thêm nữa. Bà nói xem liệu hắn có ngấm ngầm kế hoạch gì không hả? Có chuyện đó sao? Cuộc thi lần này rất quan trọng. Dù gì tôi cũng phải cảnh giác cao độ mới được. Chuyện Lý Triết Vũ tạm dẹp sang một bên đã. Vừa tan học, tôi liền lao như bay ra khỏi lớp. Hà hà hà, muốn tóm đuôi tên Kim Nguyệt giả thì phải chuẩn bị thật cặn kẽ. À, hắn tới số rồi. Tôi len lén đi sau Kim Nguyệt giả. Mấy lần trước, tôi suýt bị lộ tẩy, may mà Kim Nguyệt giả không phát hiện ra. Thằng cha này hôm nay kỳ thật cứ cúi mặt đi miết. Quái lạ. Hắn nghĩ gì mà nhập tâm thế nhỉ? Chắc là đang tính toán chuyện gì đó. Hê hê, để siêu thám tử Tô Hữu tụi này điều tra cho rõ trắng đen nào. Léo đéo đi theo sau Kim Nguyệt giả hơn một tiếng đồng hồ, hai chân tôi mỏi như đến mức sắp mất hết cảm giác. Thằng cha Kim Nguyệt giả này định đi đâu vậy? Đột nhiên Kim Nguyệt giả dừng lại. Ý đến. Đến nơi rồi. Tôi vội nấp sau một cái cây to, len theo dõi. Ủa, đây là đâu? Phong cảnh đẹp quá đi mất. Ủa, đây là đâu? Phong cảnh đẹp quá đi mất. Đây không phải là khu vực nội thành, phóng tầm mắt nhìn qua là cánh đồng hoa oải hương tím ngắt một màu. Mùa này hoa oải hương đang nở rộ. Gió thổi tới cuốn theo mùi hương. U, Vinh, Quy, Quy, To, Gơm, thoang thoảng khiến lòng tôi xốn sang. Giữa cánh đồng hoa oải hương có một cây si cổ thụ, tán xòe rộng, cành lá xum xuê, giống như một chiếc ô khổng lồ màu xanh đứng sừng sững giữa cánh đồng hoa oải hương. U, Vinh, Quy, Quy, To, Nơ, Gơm, Dơ, Dơ, Quy, Quy, E, B, Quá. Kim Nguyệt dạ một mình bước vào cánh đồng hoa, khom lưng hái vài nhánh hoa, rồi đi tới gốc cây si cổ thụ. Đợi đã, hình như không chỉ có một mình Kim Nguyệt dạ. Một người đàn ông cỡ tuổi trung niên đang chậm rãi bước từ phía xa lại, nụ cười ông chú đó giống hệt Kim Nguyệt giả. không, phải nói là trông ông chú đó chẳng khác bào bản sao của Kim Nguyệt Dạ khi trung niên. Ông ta là ai? Lẽ nào là... Kim Nguyệt Dạ quay lưng về phía tôi. Tôi không nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Còn ông chú kia đi tới gốc cây si. Họ bắt đầu nói chuyện. Ký vào đây đi. Đã 10 năm rồi. Có lẽ không quay lại nữa đâu. Chà, cơ vẻ như bọn họ quen nhau, nhưng họ đang nói gì thế? Lẽ nào đang bàn bạc âm mưu đen tối nào đó? Tôi đứng cách họ quá xa nên không nghe rõ. Hừm. Hay tôi vòng tới sau cây si nhỉ? Cây si to như vậy chắc bọn họ ca, hơn to, gơ, phát hiện ra tôi đâu. Ốp, cứ làm vậy đi. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Khà khà khà, công chúa Tô Hữu Tuệ dũng cảm tiến lên nào, tiến lên nào. Soạt. Tôi rón rén từ chỗ nấp, lom khom định đi vòng ra sau đông hoa oải hương. Ờ, hình như dưới chân tôi có vật gì đó mềm mềm. Tôi cúi đầu nhìn xuống. Ôi cha mẹ ơi! Toi rồi! Một con hó bét, dê to tướng đang trợn mắt nhìn chòng chọc vào chân tôi giẫm vào đuôi nó. Ơ! Phơ phơ! Anh hó bét! Dê dơ, dơ quy quy, e, b, t, dơ, a, y, hết sảy. Em không cố ý giẫm vào đuôi anh, xin anh tha cho em. Tôi cau mày cầu xin lỗi rối rít. Không ngờ có ngày ngọc nữa Tô Hữu Tuệ lấy lừng này phải hạ mình xin lỗi một tên bếp, dê đúng là sỉ nhục. Hơn y cơ, nhưng vì mạng sống mỏng manh tôi đành phải cắn răng chịu đựng. Hô hô hô, khổ nỗi ảnh bạn bếp. Dây kia chẳng hề mảy may để ý đến lời xin lỗi tê. Hơn to gơ sơ thiết của tôi. Nơ cả sơ nổi giận đùng đùng. Nhe hàm răng trắng nhợn ra. Dường như chuẩn bị tư thế lao tới cạp cho tôi một trận tơi bơ. To. Quy. Quy. Y. T. H. A. Y. Mềm không được. Tôi đành phải dùng biện pháp mạnh. Tôi cũng chun mũi lại nhe răng ra. Ê. Tên bếp dê hôi như cú kia. Mày cho rằng tao sợ mày à? Mày đừng tưởng chỉ mày có răng sắc nhé. Tao cũng có. Thế nào? Hừ. Đầu ngốc gâu. Gâu gơ, dơ, u, v, quy, quy. Con. Chó bếp, dê này mềm không tha, rắn không buông, tốt nhất là tôi nên chuồn thôi. Rời à? Đúng là họa vô đơn chí. Sau thì chó giữ, trước thì đá ngáng chân. Trong lúc tôi mải quay đâu nhìn xem con chó beng dê có đuổi kịp mình không? Ai dè chân bị vấp phải hòn đá. Thế là ngã lăn cù chiêng ra sơ. Dơ. Quy. Quy. A. T. Dơ. A. Quy. Quy. Mơ. Con chó bếp dê đuổi đến nơi, nó gườm nhìn tôi rồi lao như bay tới. Phù phù phù. Tiêu thật rồi. Xem ra hôm nay công chúa Hữu Tuệ sắc nước hương trời. Thông minh tuyệt đỉnh phải chết dưới hàm răng hôi hám của con chó dữ dằn này. Trên trang nhất báo ngày mai có tin hot. Nguyên nhân vì sao Mít Tin Mi Lăng Tô Hữu Tuệ bị chó dữ tấn công. Phải bỏ mạng tại cánh đông hoài hương. Khi tôi đã gần như chìm trong tuyệt vọng, đột nhiên có người đứng trước mặt tôi. Là Kim Nguyệt Dạ. Kim Nguyệt Dạ giơ cành cây trong tay phang mạnh vào đầu con chó dữ. Con chó bếp dây rú lên rồi bỏ chạy. Kim Nguyệt dạ. Phụ phụ phụ. Tôi sợ mất mật, khóc toáng lên. Hữu, tụi cô không sao chứ? Mà sao cô lại ở đây? Kim Nguyệt dạ quỳ xuống bên tôi, nhìn tôi chằm chằm. Tôi đi dạo ấy mà. Hi hi hi đi. Dạo ư? Đi bộ từ phố Enzo đến đây phải mất một tiếng đồng hồ, cô đi dạo xa thế nhỉ? Kim Nguyệt dạ ngờ vực. À, tôi. Cái này. Ha ha ha. Vừa. Mới bị con chó bét dây làm cho bạc vía, đầu tôi rối như tơ vò, không tìm ra nổi một lý do đơn giản nhất. Bé. Hữu tuổi ạ, mau khai thật ra đi. Hơ hơ, nếu không tôi bắt con bếp dây kia lại bây giờ. À đừng, đừng. Tôi khai. Tôi theo dõi cậu, sợ cậu bày trò mờ ám gì đó để tăng số phiếu ủng hộ trong cuộc thi lần này. Tôi càng nói càng lý nhí, câu cuối cùng như mất hút. Kim Nguyệt giả im lặng nhìn tôi vui phì cười. Hơ, phơ phơ. Bé hữu tụi đề phòng kỹ ghê. Tôi làm gì tê, hơ, a ca, hiểm đến thế vậy. Ư, tôi bĩu môi. Kim Nguyệt giả nhíu mày, đứng dậy, quay người đi về phía cánh đồng hoa oải hương. Kim Nguyệt giả đợi đã. Tôi sợ con chó bếp dây kia quay lại trả thù bèn bò lồm cồm dậy. Phủi đất cát trên người. Chạy tót theo Kim Nguyệt dạ. Phi ve trà trà. Tôi không biết là ở gần thành phố Mi Lăng lại có cánh đồng hoa oải hương đẹp thế này. Dễ chịu quá. Tôi nhảy nhót trên đồng hoa. Lần sau tôi sẽ dẫn Tô Cơ và Hiểu Ảnh tới đây. Hai nhỏ đó đảm bảo vui phải biết. Ha ha ha Kim. Nguyệt dạ chỉ im lặng rảo bước, cuối cùng hắn ngồi phịch xuống gốc cây si. Kể cũng lạ, không thấy ông chú lúc nãy đâu nữa. Kim Nguyệt, cậu sao thế? Ông chú ban nãy nói chuyện với cậu là ai vậy? Chắc không phải bố cậu chứ? Tôi chạy đến bên Kim Nguyệt dạ rồi ngồi thụt xuống tò mò nhìn hắn ta. Kim Nguyệt dạ dường như bừng tỉnh, hét ầm lên, ông ấy không phải là bố tôi Kim. Kim Nguyệt dạ, người vừa lớn tiếng với tôi là Kim Nguyệt dạ sao? Kim Nguyệt dạ thần người ra nhìn tôi, sau đó thở dài nặng nề. Xin lỗi nhé, hữu tuổi không? Sao? Hì hì, cậu không sung bằng con bếp dây vừa rồi đâu. Tôi nháy mắt chọc hắn. Hừ, đồ heo ngố, cô dám so tôi với con bếp dây đó hả? Kim Nguyệt dạ vừa bực mình, vừa buồn cười nhìn tôi. Hà hà, thế thì sao? Tôi học cậu đấy. Tôi hướng về phía Kim Nguyệt dạ làm mặt xấu yêu yêu. Kim Nguyệt dạ thổn mặt ra rồi ngao ngán lắc đầu. Còn nhớ hôm chúng ta ở bên bờ biển không tôi? Vui vẻ gật đầu. Kim Nguyệt dạ dựa đầu vào gốc si, khẽ hít một hơi, bắt đầu khe khẽ nói. Có. Phải tôi đã kể là vì muộn thực hiện lời hứa với cô bé mình yêu mến. Cậu bé đó đã mải mê phấn đấu nên một thời gian dài không quay trở về. Ừ. Tôi không biết làm gì ngoài việc gật đầu lia lịa. Nhìn bộ dạng buồn bã của Kim Nguyệt dạ, không hiểu tại sao tôi thấy hắn bây giờ rất giống lúc trên bờ biển. Thực ra cậu bé không phải là không muốn quay về, mà là sao? Câu hỏi này đã xoay trong đầu tôi từ khi ở bờ biển. Nếu cậu bé đó thích cô bé kia, thì phải quay về tìm cô bé kia ngay chứ may. Là cậu bé đó. Một hôm từ trường mẫu giáo về nhà đột nhiên thấy nhà mình tối om, không có một ai ơ. Không có một ai ư. Tại sao lại thế? Bố mẹ cậu bé đâu rồi? Tôi không hiểu vội hỏi. Kim Nguyệt Dạ mỉm cười. Cậu bé đó cũng rất tò mò muốn biết là tại sao. Cậu còn nhớ hôm trước mẹ cậu hứa làm cơm cà ri cho cậu ăn. Cậu nghĩ rằng có lẽ mẹ đi chợ mua đồ. Cậu bé đợi, đợi mãi đến hơn 11 giờ tối. Nhưng bố mẹ cậu vẫn không trở về. Khi cậu sắp không trụ vững nổi nữa thì ngoài cửa bỗng có tiếng động. Bố, mẹ cậu bé về sao? Tôi sốt ruột hỏi. Nhưng người mở cửa đi vào lại không phải là bố mẹ cậu mà ông chú ruột. Ánh mắt Kim Nguyệt Dạ bỗng chốc trở nên tức giận. Chú ruột Kim Nguyệt Dạ gật đầu nói tiếp. Chú của cậu bé là một kẻ đạo đức giả. Ông ta nói với cậu bé. Vì cậu nghịch ngợm nên bố mẹ không yêu cậu nữa. Vứt bỏ cậu. Cậu bé không tin. Nhưng mấy năm sau bố mẹ cậu vẫn không trở lại. Cậu bé phải tin lời ông chú nhưng. Sao? Nhưng sao? Ông bố bà mẹ ấy lại nhẫn tâm vậy. Cậu bé đáng thương quá. Kim Nguyệt Dạ thở dài. Cậu bé nghĩ mãi. Không hiểu tại sao bố mẹ cậu lại vứt bỏ mình. Cậu rất đau khổ. Cậu muốn biết câu trả lời. Nhưng không có ai nói cho cậu biết hết. Sao? Đó thì sao? Tôi lặng lẽ chờ đợi Kim Nguyệt Dạ kể nốt kết cuộc câu chuyện. Sao? Này! Ông chú lấy đi mọi đồ đạc đáng giá trong nhà cậu. Nói là dùng để đền bù công dưỡng dục cậu bé bao nhiêu năm qua. Nhưng lúc ông chú lấy đi đồ đạc trong phòng bố mẹ cậu, cậu bé cương quyết giữ lại. Bởi vì đó là nơi duy nhất còn lưu lại kỷ niệm giữa cậu và bố mẹ. Kim Nguyệt Dạ cúi đầu, nhưng tôi vẫn nhìn thấy sự đau đớn xót xa trong mắt hắn, lòng tôi bỗng quặn đau. Kim Nguyệt Dạ. Cậu bé đó là cậu đúng không? Tôi bột miệng hỏi. Nhưng đối với tôi, dù câu trả lời thế nào cũng không quan trọng. Kim Nguyệt Dạ không đáp, tôi bỗng trông thấy một vệt nước lấp lánh bên khóe mắt hắn. Bố mẹ không ở bên, người chú lấy hết đồ đạc. Kim Nguyệt Dạ. Bao nhiêu năm nay hắn chỉ thui thủi một mình trong căn phòng trống rỗng đến lạnh lẽo. Hóa ra cậu bé đó đã phải chịu sự dày vò của nỗi cô đơn vì bị người thân vứt bỏ. Tôi bỗng động lòng, hay tay tôi nắm chặt lấy tay Kim Nguyệt Dạ. Kim Nguyệt Dạ. Tôi thấy tay Kim Nguyệt Dạ hơi run, tưởng hắn khóc, ai ngờ hắn lại cười phá lên. Đồ heo ngốc, cô tưởng câu chuyện ấy là thật hả? Phơ phơ phơ. Tôi bịa ra đấy. Chỉ có đứa đầu đất như cô mới tin. Phơ phơ phơ Kim Nguyệt Dạ. Câu. Cậu tôi điên tiết trợn mắt với Kim Nguyệt Dạ. Dường như không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Hơ. Phơ phơ. Xin lỗi, xin lỗi. Kim Nguyệt Dạ vừa cười khùng khục vừa luôn miệng xin tha mạng. Chẳng có gì đáng cười cả. Không hiểu tại sao lúc đó tôi chẳng thể nào giận nổi hắn. Kim Nguyệt Dạ đợi người ra, rồi như nghĩ ngợi gì đó, đưa mắt nhìn cánh đồng hoa oải hương. Hắn im lặng, không thốt lên lời nào. Mặc dù cậu chỉ là một tên khỉ hôi, nhưng cậu lại là tên khỉ hôi dũng cảm khiến Tô Hữu Tu Xe này khâm phục. Tôi cố ý gào to lên. Nhưng Kim Nguyệt Dạ không hề cười kiểu ác ma hay mỉa mai tôi như mọi lần. Hắn chỉ khẽ mỉm cười rồi giấu mặt vào trong cơ. À! Hừ! Tay! Dũng cảm! Thì có ý nơ gơ hơn a y gì chứ? Lát sau Kim Nguyệt Dạ mới thốt lên một câu. Lúc đó tôi không biết nên nói gì. Một trận gió nhẹ thổi lướt qua cánh đồng hoa.